Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, xin gọi ta tiểu đương gia. Mặc dù biết Chia Đao Pháp vô cùng cường đại, nhưng vô luận là ai cũng không nghĩ tới Chia Đao Pháp lại có thể mạnh mẽ như vậy. Tại cá cháp đỏ thân thể còn không có phản ứng lại, cũng đã đem toàn bộ cá cháp đỏ tất cả đều cắt thành bạc nhược thiền rực miếng cá. Điều ức hiếp hoa văn vô cùng rõ ràng, một cái cắt không tốt miếng cá thì trở thành cá say rồi. Dù là đem xử lý xong cá cháp đỏ thịt thả ở trên thớt gỗ đều hy hữu có người có thể đem miếng cá cắt đến như thế mỏng, liền chớ đừng nói chi là toàn bộ cá cháp đỏ cũng còn không có động tới thời điểm rồi. Nếu như Michelin đối với đầu bếp cũng có đánh giá mà nói bằng vào phần này đao công Chia tiểu đệ, tuyệt đối có thể được đánh giá vì 3 sao đầu bếp đi. Đem cá cháp đỏ xử lý xong sau, Chia lại từ chính giữa tủ lạnh lấy ra nhất tảng băng lớn khối. Đem khối băng gõ bể sau đống đặt ở cái đĩa chính giữa. Sau đó đem miếng cá cháp đỏ theo trong nước vớt ra tới. Từng mảnh bầy ở bể trên khối băng, dính nước miếng cá cháp đỏ cùng khối băng hơi vừa tiếp xúc trong nháy mắt liền bị đóng băng. Sau đó lại bởi vì miếng cá cháp đỏ bản thân ẩn chứa nhiệt lượng đem miếng cá lên khối băng hòa tan. Vừa đến đi một lần, không chỉ trừ miếng cá cháp đỏ trong ẩn chứa lượng nước, để cho khẩu vị càng thêm tươi đẹp đồng thời còn tăng lên miếng cá bản thân dai. Liệt băng tiên điêu sơn, mời thưởng thức. Chia đem một mâm tượng đá một dạng ẩm thực bưng lên sau. Nakano Zero lúc này cầm đũa lên, xốc lên một mảnh miếng cá dính một cái nước tương sau nhét vào trong miệng thưởng thức. Trong thời gian ngắn nhất đem chọn cái câu cá cắt thành miếng cá. Trình độ lớn nhất giữ nguyên cá cháp đỏ mới mẻ. Tại miếng cá cắt gọn sau sau một lần nước ấm, để cho miếng cá trình độ lớn nhất giữ vững tươi non trình độ. Sau đó lại đem miếng cá đặt ở mới mẻ trên khối băng. Trong nháy mắt ngưng kết mặt ngoài lượng nước, vì non mềm miếng cá tăng lên một tia dai. Nhìn Chia một chút tuổi tác sau, biểu tình của Nakano Shiro cũng biến thành phức tạp. Chính hắn cũng thường xuyên được gọi là thiên tài. Tuổi còn trẻ liền kế thừa tay nghề của Onochiro, trở thành phòng ăn Michelin giám khảo. Nhưng cùng Chia so sánh, thiên phú của hắn cũng có chút nhỏ nhặt không đáng kể rồi. Hắn là ở dưới sự chỉ đạo của Onochiro mấy chục năm như một ngày nắm vắt cơm mới rốt cục đạt tới bị Onochiro thừa nhận trình độ. Nhưng Chia cũng đang mười mấy tuổi làm ra đủ để cho hắn cảm giác có thể cùng Onochiro sushi so sánh đâm thân. Bất quá mặc dù đối với Chia phi thường ghen tị, nhưng có thể trở thành Michelin giám khảo liền chứng minh nhân phẩm của hắn sẽ không quá kém. Trừ cá cháp đỏ đâm thân ở ngoài, cái này một phần nước tương cũng phi thường ưu tú. Ngù tạc chắc là thuần thủ công chế tạo, vị cay mười phần nhưng lại không được đầu. Cái này một phần đâm thân đủ để cùng Onochiro sư phụ sushi đánh đồng với nhau rồi. Bất quá cái này một phần đâm thân mặc dù để cho ta cảm thấy vô cùng kinh diễm, nhưng tổng hợp đánh giá phần kia ta chỉ có thể cho Kirinoya một cái 2 sao đánh giá. Nghe được, Nakano hai lang đánh giá sau, toàn bộ quán ăn chính giữa đều trở nên có chút yên lặng như tờ lên. Yên lặng mấy giây sau, nhất thời liền bạo phát ra kịch liệt hoan hô. 2 sao đánh giá cũng đã đủ rồi. Trước Inui Hinako dự trù kết quả thậm chí chỉ có Michelin 1 sao quán ăn. Tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi lại có thể lợi hại như vậy. Trước đúng là ta xem thường ngươi. Chia cơm chiên trứng quả thật kinh diễm Inui Hinako một cái. Nhưng trừ cơm chiên trứng ở ngoài, Chia tại những phương diện khác lại bình thường không có gì lạ. Trình độ nhiều lắm là cũng chính là người tốt nghiệp Tutsuki trình độ. Chia cơm chiên trứng quả thật kinh diễm Inui Hinako một cái. nhưng trừ cơm chiên trứng ở ngoài, Chia tại những phương diện khác lại bình thường không có gì lạ. Trình độ nhiều lắm là cũng chính là người tốt nghiệp Tutsuki trình độ. Mặc dù lấy tuổi tác của Chia đến tháng riêng người tốt nghiệp trình độ quả thật rất lợi hại, nhưng cùng cơm xào trứng của hắn so với cũng có chút nhỏ nhặt không đáng kể rồi. Inui Hinago còn tưởng rằng Chia sản xuất thường cũng chỉ có cơm chiên trứng, giống như Onochiro chỉ am hiểu sushi, nhưng hôm nay Chia đến cá cháp đỏ đâm thân lại hoàn toàn thay đổi Inui Hinako cách nhìn. Cũng không phải là Chia tại những phương diện khác không giỏi, mà là hắn căn bản liền không có nghĩ phải nghiêm túc đi làm. Nếu như Chia nghiêm túc, tất cả phương diện đều có thể đạt tới hôm nay cái này một phần đâm thân trình độ mà nói, tên của hắn tuyệt đối có thể vang dội cả thế giới. Không chỉ Inui Hinako, Nakiri Irina cùng Nakiri Alice hai tỷ muội cũng đồng dạng khiếp sợ. Tuổi tác của Chia cùng các nàng không sai biệt lắm, thậm chí so với các nàng còn nhỏ hơn tới một chút. Trước đây Sokugeki mặc dù bại bởi Chia, nhưng các nàng cảm giác với nhau chênh lệch hẳn là cũng không lớn. Chỉ cần bọn họ hơi hơi cố gắng một cái thì có thể đuổi kịp Chia. Nhưng hôm nay Chia cái này một phần ẩm thực lại làm cho các nàng hoàn toàn thấy rõ ràng với nhau chênh lệch. Mặc dù không có thưởng thức qua Chia cá cháp đỏ đâm thân, nhưng là từ Michelin thẩm tra viên đem tất cả miếng cá toàn bộ lựa ra ăn sạch đến xem, cái này một phần cá cháp đỏ quả thực phi thường mỹ vị. Có thể coi như Michelin tinh cấp quán ăn thẩm tra viên người khẳng định thường xuyên xuất nhập đủ loại phòng ăn cao cấp, mỗi ngày đều muốn thưởng thức đủ loại đủ kiểu ẩm thực. Càng là Nakano Shiro hay là Onochiro đồ đệ, thường xuyên có thể thưởng thức được Onochiro chế tạo sushi, chính hắn có thể đem Chia đánh ẩm thực toàn bộ ăn sạch cũng đủ để chứng minh thực lực của Chia. Bất quá mặc dù có chút cảm giác bị thất bại, nhưng các nàng cũng không có buông tha, ngược lại bị triệt để kích phát ý chí chiến đấu. Ngoặc kép, bất quá ta đánh giá cũng không phải là cuối cùng tiêu chuẩn, còn muốn kết hợp cái khác thẩm tra viên chấm điểm mới được. Nói không chừng kết quả cuối cùng sẽ là Michelin một sao quán ăn, thậm chí còn có thể sẽ không trúng tuyển. Dù sao ai cũng không thể bảo đảm trước đây thẩm tra viên tới thời điểm thế giới Hinako vừa vặn ngay. Tại trong tiệm, ngoặc kép, lần nữa lục soát một cái, xác định trong băng đã không có bất kỳ miếng cá cháp đỏ sau Nakano Shiro mới có chút tiếc nuối cáo từ rời đi, nhéo một cái mặt mình. Xác định Michelin thẩm tra thật sự đã kết thúc sau, Kirino người lúc này hoan hô sao? Coi như kết quả cuối cùng bọn họ không có trở thành phòng ăn Michelin cũng đủ rồi. Tại phòng ăn Michelin thẩm tra trong quá trình, bọn họ đã bỏ ra đầy đủ cố gắng. Chia, muốn lưu lại tại Kirinoya làm việc sao? Mỗi tuần lễ chỉ cần lên 2 ngày ban, cho người phát toàn khoản tiền lương cái loại này. Hay là thôi đi, ta hiện tại đã đánh chừng mấy phần công, trừ phi ta sẽ phân thân thuật, bằng không thật đúng là không giúp được. Cự tuyệt Hinako mời, gói một phần sushi sau, Chia liền rời đi Kirinoya. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?